yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 576, bắt em đi bái đường, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Lăng Vi đầu óc mơ hồ, cầm tài liệu lên nhìn, thiếu chút nữa xỉu vì tức, đây là bản thảo bị cô từ chối, Lusa lại gửi cho khách hàng rồi. Lusa tranh cãi, tôi vốn nói loại xe này quá đắt tiền, khách hàng sẽ không thích. Không phải bộ trưởng Lăng có thể nói thử xem sao? Lăng Vi cười nhạt, chậu phân thật biết đổ tội. Bới nói nhảm, mau đi làm lại, bận rộn cả ngày, sắp đến giờ tan việc. Trợ lý Tiểu Cầm đột nhiên chạy vào. Bộ trưởng, mau lên sân thượng. Lên sân thượng làm gì? Lăng Vi không hiểu, nhưng vẫn lên sân thượng, sao nhiều người như vậy? Bên ngoài gió rất lớn, rất nhiều người đứng trên sân thượng. Cao ốc cô làm không cao, chỉ có hơn 10 tầng, đồng nghiệp mấy tòa nhà đồ sộ khác đều chen lấn tham gia náo nhiệt. Cô vừa lên tới, thấy một chiếc trực thăng bay lơ lửng trên đỉnh đầu. Wow, trong tiếng thét chói tai, Lăng Vi thấy hình ảnh lớn treo trên trực thăng. Là Lăng Vi, Bộ trưởng Lăng, người trong hình chính là Lăng Vi. Wow, thật lãng mạn, không ít người trong thành phố đều ngửa đầu nhìn. Lúc này, màn hình lớn của quảng trường Thế Kỷ đối diện cao ốc Lero xuất hiện từng tấm hình ngọt ngào của cô và Diệp Đình. Còn kèm theo âm nhạc, tuyên bố toàn thế giới. Lăng Vi cũng sắp điên rồi. Phương pháp cháy túi như vậy nhất định không phải Diệp Đình nghĩ ra. Chính là Lôi Tuấn, Diệp Đình có thể làm chuyện này sao? Anh khiêm tốn như vậy. Nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Diệp Đình trên trực thăng, anh đứng trên đó, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lăng Vi. Tim Lăng Vi đập thình thịch, trực thăng đến gần, Diệp Đình từ trên trực thăng nhảy xuống, làm người khác giật mình, tất cả mọi người kinh hoàng giống to. Tim Lăng Vi cũng nhảy tới cổ họng, Diệp Đình đi tới cô, nắm tay cô trực tiếp kéo cô lên trực thăng. Anh đây là muốn bắt em đi đâu? Diệp Đình cười nói, bắt em đi bái đường. Tiếng thét chói tai chung quanh lấn át tiếng trực thăng. Lăng Vi sắp bị hạnh phúc làm hôn mê, chung quanh đầy thanh âm hâm mộ ghen tị. Diệp Đình kéo cô, vừa đi tới cạnh sân thượng, bỗng thấy màn hình lớn đối diện cao ốc đổi hình. Lại đổi thành Lăng Vi và Giang Quân. Xảy ra chuyện gì? Sao Lăng Vi đi cùng người đàn ông khác? Các người mau tra đi. Có người kêu một tiếng, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra. Bộ trưởng, chị mau nhìn đi, có tin của chị trợ lý Tiểu Cầm bị dọa sợ đến giọng run rẩy. Cô ta chỉ dám cho Lăng Vi xem, không dám cho Tổng Giám Đốc xem. Vì sắc mặt Tổng Giám Đốc khó coi như muốn ăn thịt người. Lăng Vi cầm lấy điện thoại cô ta, mở trang web Weibo. Phu nhân Diệp Đình vụng trộm cùng đàn ông. Lăng Vi bùng lên lửa giận. Ai có bệnh như vậy? Cô mở tìm kiếm hot ra thấy đều là hình cô và Giang Quân đi dạo phố, mua đồ. Còn có cô nhận lấy túi đồ từ trong tay Giang Quân, hình cùng anh ta lên lầu, bên dưới còn có hàng chữ. Phu nhân Diệp Đình Tổng Giám Đốc Đình Phong Quốc tế vụng trộm cùng bạn trai, hai người nắm tay đi dạo phố, mua đồ dùng hàng ngày. Thành Thạo đưa bạn trai say rượu về nhà, ở nhà bạn trai một giờ. Sau đó hai người nắm tay đi tản bộ ở đường Lâm Ấm, bạn trai thâm tình thành thục, Diệp phu nhân âm thầm đưa tình cùng người khác. Trở thành bóng mờ trong lòng Diệp Tổng, lửa giận Lăng Vi cháy bùng bùng, muốn lập tức trào ra ngoài. Cách chương.